Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều, anh ta khẽ gọi tên cô, muốn nghe cô trả lời. Lâm Kiều nhìn anh ta, ánh mắt ấy vô cùng cố chấp, thậm chí còn có chút điên cuồng. Không đâu, vậy tại sao cậu lại làm những chuyện ấy với anh ta? Câu trả lời của cô chẳng hề khiến anh ta thoải mái hơn chút nào. Hình ảnh hai người ôm hôn quấn quýt nhau cứ lởn vởn trước mắt, khiến anh ta có chết cũng không thể nào quên được. Còn phải vì cái gì nữa? Đừng hỏi tại sao, mấy chuyện như thế này bản thân tự hiểu là được rồi. Cần gì phải có lý do? Nhưng mà cậu từng nói, tớ cũng không biết nữa, chỉ là tớ không thấy khó chịu khi ở gần anh ấy. Cô nói thẳng ra với anh ta mà chẳng hề giấu giếm, đây là suy nghĩ thật trong lòng cô. Đối với tớ mà nói, tình yêu và tình dục luôn phân biệt rạch ròi với nhau. Để cốc sữa bỏ nóng sang một bên, cô vẫn chưa quen uống ngọt như thế này. Hình như cậu đã thay đổi rồi. Tay Lâm Kiều đang cầm cọ vẽ chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thừa. Trần Thừa cũng nhìn cô. Có vẻ như thật sự cô đã có chút thay đổi. Nhưng cũng lại chẳng có gì đổi thay. Vẫn đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cặp mắt kia vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, không suy chuyển, hệt như dòng sông băng. Hoặc có lẽ, cô ấy vẫn luôn là như vậy. Chỉ có điều anh ta chưa từng thật sự hiểu thấu cô mà thôi. Tớ vẫn thế, chỉ có cậu đã khác trước thôi Trần Thừa à. Cô không nhìn nữa, tiếp tục tập trung cúi đầu làm việc. Có những lời, cuối cùng vẫn phải nói ra. Cả người Trần Thừa cứng ngắc, khẽ run rẩy, anh ta há miệng. Mọi chuyện đã thay đổi rồi, cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Trần Thừa không nhớ bản thân đã rời đi như thế nào, anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Trương Dài Dài nói đúng, anh ta đã suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng lại tự mình hại mình mà thôi. Lâm Kiều nhìn bóng dáng Trần Thừa rời đi, khẽ nhắm mắt lại. Cô sẽ không tránh mặt Trần Thừa, cô muốn cậu ta biết rằng, quan hệ của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn. Tình cảm của anh ta thể hiện rất rõ ràng, cô có thể nhận ra được, chỉ là cô không muốn nói ra khiến mối quan hệ của hai người họ trở nên khó xử. Buổi chiều, Giang Trạm tới đón Lâm Kiều như thường lệ. Sau khi giúp cô thu dọn giá vẽ, hai người cùng nhau ăn cơm. Anh thích ăn đồ ngọt à? Lâm Kiều nhìn Giang Trạm ăn một đĩa bánh gạo Vu Chu Yên. Nét chiên, to, hình như anh rất thích ăn món này, lần nào đến cũng gọi. Nguyên văn, Lusagan được dịch từ tiếng Anh Ludagon, còn được gọi là Dumia Ngao, hay bánh gạo chiên, là một món ăn nhẹ truyền thống của người Mãn ở Trung Quốc. Nó có nguồn gốc từ Mãn Châu. Và sau đó trở nên nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lusagan, Lusagan, Di Chư, Mây Si Tiên Xia. Ừ, anh thích ăn ngọt, em không thích à? Lâm Kiều lắc đầu. Cô biết ngay, cái tên này chắc chắn đã bảo người ta thêm nhiều đường vào ly sữa bò kia rồi. Chả trách ngọt thế. Ăn uống xong xuôi, Giang Trạm lái xe đưa Lâm Kiều về. Cuối tuần em có muốn đi đâu chơi không? Xe dừng lại trước cửa tiểu khu. Anh đưa tay sang chạm tay cô. Đi đâu cơ, đi hẹn hò à? Lâm Kiều quay đầu sang nhìn anh. Em có rảnh không? Hình như chúng ta vẫn chưa từng đi chơi cùng nhau bao giờ. Để em xem đã, anh làm cái gì đó, đừng có dí sát vào em như thế. Lâm Kiều giơ tay đẩy khuôn mặt anh đang dán lại gần ra xa. Hôn chúc ngủ ngon mà. Anh mỉm cười nhích đến cạnh cô, xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú. Tay anh luồn vào bên trong áo khoác, cách một lớp áo len mỏng vuốt ve eo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh hôn lên khóe môi cô, Lâm Kiều nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác được bờ môi anh đang ép lên môi mình, đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại xâm nhập, liếm mút hàm răng, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô. Xoẹt, anh giơ tay kéo tấm che nắng đằng trước xuống, bởi Vu Chu Yên. Nét vì kính cửa sổ bên cạnh đều được dán tấm chắn nắng nên không gian trong xe tối sầm lại trong nháy mắt. Lâm Kiều cảm nhận được bàn tay anh dò xét đi vào từ dưới lớp áo len, vuốt ve cạnh eo cô, mơn trớn lên rốn, sau đó dần dần hướng lên phía trên. Lâm Kiều không nhịn được khẽ rên một tiếng, chất lỏng trong suốt như pha lê chảy ra từ khóe miệng cô. Cô cảm giác được bàn tay người đàn ông đã chạm đến ngực mình, cô bắt lấy tay anh, nhưng lại mềm nhũn vô lực. Giang Trạm để mặc cô nắm, chăm chú nhìn vào cô, trong mắt anh ẩn chứa dục vọng đáng sợ. Có được không? Môi anh vẫn áp sát môi cô. Nếu em nói không thì anh sẽ lập tức ngừng ngay. Anh mổ nhẹ một cái lên bờ môi cô, liếm láp chất lỏng chảy ra từ khóe môi. Anh rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Lâm Kiều thở gấp, cô nhìn đôi mắt sâu thẳm của Giang Trạm, không hiểu sao lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chẳng thể nhịn nổi mà nuốt nuốt nước miếng. Giang Trạm quan sát động tác nhỏ của cô, đáy mắt càng sâu thẳm. Anh cúi người khẽ hôn lên chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng liếm rồi lại gặm cắn, hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn, lần này anh không dám để lại dấu vết, chỉ nhẹ nhàng hôn, liếm một chút. Bàn tay anh đang chống bên cạnh liền trượt nhẹ xuống, tiện đường úp lên khuôn ngực đầy đặn. Đầu ngón tay khẽ nhào nặn, cách áo lót nắn bóp nhẹ nhàng. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng, không dám quá mạnh bạo, dù cho hạ thân anh đã sớm ngẩng đầu, sưng đến đau nhức. Mềm quá, kiều kiều, anh vẫn không quên mỉm cười rồi nói ra vài lời trêu chọc bên tai cô. Lâm Kiều chỉ cảm thấy cơ thể mình vô cùng nóng, cảm giác tê dại từ bộ ngực truyền đi khắp nơi. Trước ngực đột nhiên được thả lỏng, cô mở bừng mắt nhìn Giang Trạm, lại bị anh hôn một cách hung bạo. Lần này, anh không còn giả vờ gãi ngứa nữa, bàn tay to lớn nóng bỏng trực tiếp chạm vào ngực cô. Tay anh mang theo một lớp chai mỏng, nắn bóp bầu ngực sữa mềm mại, khi nhẹ khi mạnh, có thể cảm thấy hai viên tròn trước ngực đã dựng thẳng, cọ vào lòng bàn tay anh. Bàn tay nóng rực áp vào hai quả cherry nho nhỏ, nhẹ nhàng vân vê. Hương, anh đừng mà, tiếng thút thít của cô càng khiến Giang Trạm gia tăng lực đạo trên tay. Đừng, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng sượt qua nhũ hoa đã săn lại, hai ngón tay kẹp lấy nó vân vê. Bàn tay Lâm Kiều tựa trên bả vai anh càng siết chặt thêm, loại kích thích này cô chưa từng được cảm nhận. Đầu ngón tay anh như có dòng biển, truyền đến khắp nơi trên người cô, khiến cô không chịu được mà ưỡn thẳng lưng, ưỡn người dựa sát vào cơ thể anh, như muốn nhận thêm càng nhiều khoái cảm từ anh. Giang Trạm rời môi cô, cho cô thời gian thở dốc, anh ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của Lâm Kiều đã chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Bên kia có muốn không? Anh cúi đầu, bàn tay còn lại tham lam tiến đến vuốt ve eo cô. Anh chỉ muốn cô tự mình nói ra câu trả lời. Giờ phút này đầu óc Lâm Kiều đã hoàn toàn trống rỗng, không chỉ thiếu áo ngực, cô cảm giác thân dưới như có từng luồng lửa nóng, luôn thấy cả người trống rỗng, ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô tinh tế mềm mại, vừa là tiếng rên rỉ vừa là câu trả lời. Chỉ một động tác ôm cô dán sát vào người anh của cô thôi cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Giang Trạm. Anh hôn lên cổ cô, nghe cô phát ra tiếng rên rỉ động tình vì anh. Dựa trên vai anh, thì thầm bên tai anh. Tay anh không nhịn được muốn luồn từ sau lưng xuống dưới xương cụt cô. Đừng, không sao, anh không làm gì em đâu. Tay anh dừng ở đó, không tiếp tục thăm dò thêm nữa. Giang Trạm vùi đầu vào cần cổ cô, ngửi hương thơm trên người cô, hít một hơi thật sâu, đè xuống dục vọng muốn bùng cháy, hơi thở dồn dập gấp gáp phả trên cổ cô. Hai tay anh bao lấy sau lưng, cài lại khuy cài nội y cho cô. Anh từ từ thả cô ra, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, rồi nhẹ hôn lên đôi mắt, vầng trán. Anh sẽ không làm chuyện đó với em, nơi này không phù hợp. Giọng anh đã khàn đến độ khó nghe rõ lời. Về thôi, chúc em ngủ ngon, lát nữa về đến nhà anh sẽ gọi lại cho em sau, nhớ nghe máy nhé. Lâm Kiều chỉnh lại quần áo gọn gàng, rồi quay người xuống xe. Gió đêm lạnh lẽo đã thổi tan bớt luồng nhiệt hỏa trong người. Làm cô tỉnh táo từ trong cơn sóng tình. Cách chương.